Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, nguy cơ. Canh tư, Lãnh Phi nhíu nhíu mày, Đường Lan tu vi đã tăng vọt nhiều như vậy, lúc trước còn chưa phát hiện, đây ly khai ngắn ngủi một ngày công phu, thiên linh cảnh ít nhất đến tầng thứ 5 rồi, xem ra nàng cùng mình một dạng. Đối với thế giới nhận thức được khắc sâu hơn, cho nên đột nhiên tăng mạnh, thiên linh cảnh cảnh giới đề thăng mãnh liệt. Phó Dĩnh nói, thánh nữ bớt giận, Lãnh Phi không thể không xảy ra chuyện nha. Hắn thậm chí còn không vận dụng hộ thân phù. Lãnh Phi cười nói, lần này xác thực là chạy được nhanh, xem thời cơ được sớm. Phó trưởng lão trở về nghỉ ngơi đi. Phó Dĩnh nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, Phó trưởng lão, ngươi nghỉ ngơi trước, ta muốn hào hào suy nghĩ một chút, phải. Phó Dĩnh cười nói, thánh nữ nghĩ lại, ta hiểu rõ, Đường Lan nhẹ gật đầu. Phó Dĩnh ôm quyền cáo lui, nhẹ nhàng ly khai, Lãnh Phi nhìn nàng một cái thần minh cảnh cao thủ đối với Đường Lan cung kính như thế. Đối với Đường Lan địa vị càng có lòng tin. Đường Lan mím chặt môi đỏ, đôi mắt sáng không nháy một cái theo dõi hắn. Lãnh Phi cười nói, ta lẽ nào trên thân có hoa bất thành? Đường Lan nói, đây là chớ mầm họa lớn, nhìn không thấu được người vận mệnh, vô pháp biết trước cát hung. Lãnh Phi cười híp mắt nói, ta trực giác coi như tốt. Đường Lan thở dài nói, lần này cửu tẩu gặp nạn, ta không có thể đoán trước đến, nhưng người có thể cảm ứng được, xác thực so sánh bổ thiên thần công càng hơn một bậc. Lãnh Phi cười híp mắt gật đầu, bổ thiên thần công là thần diệu, nhưng cũng không thể quá mức dựa vào nó, thế sự biến hóa thất thường, hơn nữa có ngươi tồn tại, càng là can thiệp thế sự vận chuyển, dẫn hướng khó lường phương hướng. Tu vi ngươi sâu hơn đi. Đường Lan nói, càng ngày càng không thấy rõ rồi. Lúc trước là một phiến ánh tím, nhưng bây giờ là chẳng có cái gì cả. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cái gì cũng không nhìn thấy. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, ngươi thật giống như bị lực lượng vô hình ngăn trở, ngăn cách ta dò xét. Lãnh Phi nói, ta lại tiến vào một tầng trời. Ngọc Tiêu thần lôi kinh đại thành, lần sau đụng phải thần minh cảnh cao thủ sẽ không chật vật như vậy, có thể chạy được càng ung dung, kia còn là muốn chạy trốn, vạn nhất bọn họ cầm bằng hữu uy hiếp ngươi, vậy liền phiền toái. Đường Lan cau mày nói, bắt đến Tống Dật Dương hoặc là Trương Thiên Bằng, hoặc là Lý Thanh Địch. Lãnh Phi nói, Thanh Địch cũng không có dễ dàng như vậy bắt. Đường Lan tà nghễ hắn, ngươi phản ứng khá nhanh nha. Lãnh Phi có chút chột dạ ho nhẹ một tiếng, mình phản ứng qua bắn lên rồi, lại ho nhẹ hai tiếng nói, thật bị uy hiếp, ta trước tiên chạy thoát thân, cho hắn thêm nhóm báo thù, này một ít quyết định ta vẫn có. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, dựa vào nàng hiểu, một khi bị uy hiếp, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vô pháp trơ mắt nhìn đến bằng hữu chết ở bên cạnh. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh vẫn không nhúc nhích, không phát xuất động tĩnh, tránh cho chọc bọn hắn chú ý, bị tiểu thư giận cá chém thớt. Đường Lan cau mày không nói, nàng đang suy nghĩ phương pháp phá giải, như thế nào mới có thể bảo đảm Lãnh Phi an nguy. Lãnh Phi an nguy đều không gánh nổi, còn luyện cái gì bổ thiên thần công. Hồi lâu qua đi, Đường Tiểu Nguyệt không nhịn được, nhẹ giọng nói, tiểu thư, có cần hay không trước diệt hết Chí Tôn Cung? Đường Lan nhìn về phía nàng, Đường Tiểu Nguyệt nhắm mắt nói, Chí Tôn Cung nhất định sẽ không chịu để yên, còn có thể truy sát cung phụng. Đường Lan nhẹ gật đầu, đây là nhất định. Chí Tôn Cung bá đạo nàng biết rõ. Lãnh Phi nói, ngược lại không cần vội vã đối phó Chí Tôn Cung, giữ lại bọn họ làm cái gì? Đường Lan cau mày, người lẽ nào cũng không dưới núi? Một khi xuống núi, chắc chắn sẽ bị Chí Tôn cung thần minh cảnh cao thủ truy sát. Lần này chạy thoát, lần sau đâu? Thần minh cảnh cao thủ cũng không phải người ngu. Ngược lại từng cái tinh khôn đáng sợ. Biết rõ hắn khinh công lợi hại. Lần sau là có thể tìm ra giới hạn hắn chạy trốn biện pháp. Có khả năng nhất chính là đi bắt Thiên Hoa Tông đệ tử. Lãnh Phi nói, Chí Tôn cung gác lại cuối cùng. Người trước tiên biết rõ, ai cùng Chí Tôn cung liên thủ, kéo nó vũ rực. Đường Lan lập tức lĩnh hội. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, Chí Tôn cung là một khối khó gặm cốt đầu. Vậy sẽ phải hào hào lợi dụng cục xương này. Ta tới xem một chút. Đường Lan nhẹ gật đầu. Nàng quay đầu nói, Tiểu Nguyệt, ngươi đi gọi quan chủ cùng chư trưởng lão. Phải. Đường Tiểu Nguyệt thanh âm trong vắt đáp, đôi mắt sáng sáng lên. Nàng vừa nghe đến Lãnh Phi bị tập kích, liền giận tím mặt, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Lúc này một nghe mệnh lệnh này, biết rõ sẽ đối Chí Tôn cung động thủ, vui mừng quá đổi. Lãnh Phi cười nói, ta bị ủy khuất, người giúp ta hả giận, ta đây cơm chùa ăn càng ngày càng thơm rồi. Đường Lan lườm hắn một cái nói, không muốn ta để cho giúp ngươi. Lãnh Phi cười lắc đầu. Đường Lan nói, nếu như đổi Lý Thanh Địch, ngươi là không chút do dự mời nàng giúp đỡ đi. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, vội nói, không có chuyện gì, hừ, có hay không ngươi rõ ràng nhất. Đường Lan lườm hắn một cái nói, ngươi chính là cùng ta thấy ra đi. Đường Tiểu Tinh đôi mắt sáng chuyển hướng nơi khác, chàng làm cái gì cũng không thấy không nghe thấy. Lãnh Phi nói, ta còn là đi trước Thiên Hoa Tông một chuyến, để bọn hắn cẩn thận một chút nhi đi. Vô dụng, Đường Lan lắc đầu, trừ phi Thiên Hoa Tông đệ tử đều không rời núi, đây là không có khả năng. Hai, Lãnh Phi thở dài một hơi. Đường Tiểu Tinh nói, cung phụng, ta đi đưa tin đi. Liền như vậy, Lãnh Phi lắc đầu, Đường Tiểu Nguyệt không hiểu. Đường Lan hừ nói, hắn đây là thương hương tiếc ngọc chủ, sợ người cũng bị Chí Tôn cung bắt được. Đường Tiểu Tinh hé miệng cười khẽ, ta chỉ là thị nữ, bọn họ sẽ không chú ý. Lãnh Phi nói, không thể khinh thường, người thật có chuyện bất trắc, tiểu thư nhà ngươi còn có thể tha ta. Đường Lan hừ một tiếng, tiếng bước chân vang dội, Phó Dĩnh cùng bảy cái trung niên nam nữ rón rén qua đây. Bọn họ nhìn đến giống như trung niên, vừa tựa như thanh niên, tuổi trẻ trên người bọn hắn dừng lại, đồng thời lại có thành thục khí chất. Thánh nữ, bọn họ ôm quyền thi lễ. Đường Lan ôm quyền, nhẹ nhàng gật đầu, nàng đứng tại chính điện trước trên bậc thang. Mắt nhìn xuống chín người, ánh mắt bỗng nhiên trở nên trống rỗng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lãnh Phi đi tới phía sau nàng, đại thủ đè vào nàng sau lưng, đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt truyền vào trong đó. Một lát sau, Đường Lan phục hồi tinh thần lại, đôi mắt sáng không ngừng lóe lên, tinh xảo lông mày nhẹ khẽ nhíu lại, vẫn không nhúc nhích. Thánh nữ, Phó Dĩnh thấp giọng nói, có thể nhìn ra cái gì? Đường Lan nói, chúng ta bổ thiên nhìn có một kiếp. Phó Dĩnh vội nói, cái gì kiếp? Đường Lan khẽ thở dài một cái nói, thua thiệt lần này nhìn một chút, nếu không thật đúng là mờ mịt không biết đi. Nàng không đám người mở miệng hỏi, liền nói, Chí Tôn cung liên hiệp Thanh Minh Tông, Vô Vọng Sơn, Thính Tuyết Thành, Tử Dương Lư, còn có Ưng Dương Cờ cùng chín nhạc lầu. Bảy tông liên hợp đối phó chúng ta bổ thiên nhìn. Không thể nào. Phó Dĩnh kinh ngạc nói. Đường Lan lắc lắc đầu nói. Bổ thiên nhìn uy danh để bọn hắn kiêng kỵ. Không muốn bổ thiên nhìn leo đến bọn họ trên đầu. Thính Tuyết Thành cùng Thanh Minh Tông cùng. Chúng ta cũng không bình thường quan hệ. Phó Dĩnh cau mày. Đường Lan nói, quan chủ đâu? Quan chủ đang bế quan trùng kích quy hư cảnh. Chu Lệ Hoa người nói. Đường Lan thở dài một hơi nói, chuyện liên quan đến sinh tử, cần được quan chủ xuất quan định đoạt rồi. Quan chủ bế quan, chúng ta có thể thương lượng nghị sự. Chu Lệ Hoa nói, thánh nữ cảm thấy thế nào xử trí? Đường Lan lắc đầu một cái, bảy tông liên thủ, dựa vào chúng ta hiện tại lực lượng, xa không phải là đối thủ. Hơn nữa tình thế nguy cấp, liền tại trước mắt, bọn họ muốn công kích chúng ta. Chu Lệ Hoa nói, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, bảy tông cùng nhau tấn công núi. Bổ Thiên nhìn mạnh hơn nữa, cũng là kém xa tít tắp, không cần phải nói nhiều, chỉ nói thần minh cảnh cao thủ. Bổ Thiên nhìn tuy có 9 cái, thậm chí còn có 3 cái ẩn tàng, vẫn là hoàn toàn không phải bảy tông tính gộp lại đối thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.